Kim Tae-hyung cảm thấy trống trải đến bất lực vào mỗi đêm và hắn cần ai đó bên cạnh hay thậm chí chỉ cần nằm ở trong căn phòng này hắn sẽ cảm thấy tốt hơn. Và hắn cũng cảm thấy hối hận tột cùng. Giá như lúc trước hắn có thể đối xử với Jungkook theo cách khác, không phải chỉ là chút ôn nhu phớt lờ rồi giày vò đến cùng tận tâm can. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như mọi thứ đều đúng như những gì mà Ji-hyun nói, vậy hắn chính là đang nhớ Jungkook có phải không? Nhớ, nhớ rất nhiều, chép này tặng, Min Hobby, cách chương.